Mạc Ngạn Thành lớn lên trong quân đội, lực tay đương nhiên nặng hơn người bình thường rất nhiều, mà Tần Vĩ không trốn cũng không chống trả, chỉ lạnh lùng nhìn Mạc Ngạn Thành, hệt như cam chịu nhận lấy cú đấm này. Tần Vĩ, cú đấm này coi như là lời xin lỗi của cậu. Giọng Mạc Ngạn Thành cũng lạnh xuống, sau đó giật mạnh cổ áo Tần Vĩ, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn Tần Vĩ. Tôi có thể coi như mình chưa nghe thấy, nhưng mà Tần Vĩ, tôi thích cậu không phải để cậu chà đạp tôi. Con mẹ nó, dù cậu muốn từ chối tôi thì cũng phải nghĩ kỹ cho tôi rồi nói. Tần Vĩ tránh né không nhìn Mạc Ngạn Thành, vẻ mặt tăm tối, hoàn toàn không đoán được Tần Vĩ rốt cuộc đang nghĩ gì. Tôi đi trước, cậu tự dọn dẹp đi. Mạc Ngạn Thành thấy Tần Vĩ không nói lời nào, cũng biết nếu còn tiếp tục ở lại trong bầu không khí này, e rằng giữa anh ta và Tần Vĩ sẽ lại xảy ra mâu thuẫn. Mạc Ngạn Thành thu dọn đồ đạc của mình một chút, sau đó chuẩn bị rời khỏi nhà Tần Vĩ. Lúc ra đến cửa, anh ta hơi dừng lại một chút, sau đó xoay người nhìn về phía Tần Vĩ vẫn còn đang ngồi ở cạnh bàn ăn. Tần Vĩ, cậu hãy nghe cho rõ, tôi có thể ở bên cạnh cậu 5 năm, đương nhiên có thể ở tiếp 5 năm nữa. Vĩ tử, tôi chờ cậu. Nói xong cửa phòng cũng khép lại. Nhìn biến cố bất ngờ trước mắt, Quý Ngôn vẫn chưa thể nào hoàn hồn, mà Tần Vĩ vẫn ngồi cạnh bàn ăn, nơi bị đánh trên mặt đã hơi sưng lên. Nhưng Tần Vĩ cũng không để tâm, chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn những lon bia giá rẻ và xiên cây trên bàn. Sau đó Tần Vĩ quay đầu lại nhìn đồng hồ quả lắc một chút, rồi lại híp mắt nhìn sofa một chút, như thể đang muốn nhìn rõ gì đó. Cho đến giờ phút này, Quý Ngôn mới đột nhiên hiểu ra, người chết trong câu nói hôn người chết còn hơn hôn cậu kia của Tần Vĩ chính là chỉ anh. Quý Ngôn. Hết chương 12. Chương 13. Tần Vĩ vẫn nhớ rõ chuyện đêm hôm đó. Trong khoảng thời gian sau đó, Quý Ngôn vẫn ở trong trạng thái rối loạn, suy nghĩ câu nói kia của Tần Vĩ rốt cuộc có ý gì. Anh không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Chuyện như này, một người chết như anh đã không còn tư cách nghĩ nữa. Nè, cậu không sao chứ? Quý Ngôn sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn lại Tần Vĩ đang ngồi bên cạnh. Má trái của người đàn ông kia quả nhiên đã sưng lên, mà dưới ánh sáng lờ mờ có thể trông thấy đôi mắt đen lấy đông đầy lo lắng của người nọ. Lúc này Quý Ngôn mới phát hiện thì ra đã lại đến 2 giờ rưỡi sáng. Chẳng qua anh còn đang thất thần nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đi lấy đá chườm mặt cho cậu. Quý Ngôn lắc đầu, sau đó vào bếp mở tủ lạnh. Cậu nhìn thấy đúng không? Tôi và Mạc Ngạn Thành. Tần Vĩ cũng đi theo đến gần Quý Ngôn. Động tác lấy đá của Quý Ngôn khựng lại, không hiểu vì sao Tần Vĩ lại nhắc đến điều này. Còn chưa nghĩ kỹ, cổ tay trái đã đột nhiên bị nắm. Tần Vĩ kéo tay Quý Ngôn ra khỏi tủ lạnh, lảo đảo một cái. Quý Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vĩ. Tần Vĩ khe khẽ lắc đầu. Đừng cầm đá, lạnh tay. Tần Vĩ nói lạnh tay là sợ tay Quý Ngôn bị lạnh. Quý Ngôn suýt nữa thì phì cười. Một người chết sợ gì tay lạnh chứ? Nhiệt độ của hắn cũng không khác gì cục đá này. Nhưng Quý Ngôn lại không cười nổi. Nhìn bóng lưng Tần Vĩ, trong lòng anh dâng lên nỗi đau âm ỉ. Đúng rồi, cậu nói cậu không nhớ tên mình, thế sao còn nhớ cậu bị bạn gái đá nên mới tự sát? Tần Vĩ vừa chơm mặt vừa đột nhiên nhớ ra, sau đó nhìn về phía Quý Ngôn. Không biết, trí nhớ của người chết luôn mơ hồ, có chuyện nhớ rất kỹ, có chuyện lại nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được. Quý Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó giả bộ thành thật mà lắc đầu. Anh đã chết rồi mà còn có thể biến thành hồn ma xuất hiện ở một thành phố khác, vậy thì chuyện phi lý đến đâu đi chăng nữa cũng không có gì là không thể tin. Vậy hãy kể cho tôi những chuyện mà cậu nhớ đi. Tần Vĩ cũng không tỏ vẻ tin hay không, chỉ ngồi xuống ghế sofa, hơi ngửa đầu, dùng khăn chườm má trái, sau đó lại nhìn về phía Quý Ngôn. Đều đã qua rồi, có gì hay mà nói. Quý Ngôn ngẩn người, sau đó lắc đầu. Bạn gái cậu thì sao? Là cậu theo đuổi cô ta, hay là cô ta theo đuổi cậu? Tần Vĩ không để ý đến lời từ chối của Quý Ngôn, khăng khăng muốn nghe Quý Ngôn nói nhiều hơn về chuyện của anh, cũng thẳng thừng tìm một vấn đề để hỏi. Là người đó theo đuổi tôi. Bị Tần Vĩ hỏi như vậy, Quý Ngôn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn trả lời. Ồ, thế à? Tần Vĩ nhíu mày, sau đó cười cười. Không phải là cậu ngay từ đầu rất ghét, rồi sau đó thực sự hết cách nên đành đồng ý đấy chứ? Ba chấm. Quý Ngôn không nói lời nào, dường như câu này áp dụng vào anh cũng không phải nói quá. Nhìn dáng vẻ thừa nhận của Quý Ngôn, Tần Vị lại không nhịn được mà nhẹ nhàng bật cười. Trong cậu thế này đã biết cậu là một người bướng bỉnh. Đừng bảo là cậu chưa từng nói với người yêu cậu rằng cậu yêu cô ta mới chạy theo người khác nha. Chuyện này thực sự buồn cười đến như thế à? Quý Ngôn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn Tần Vị, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Trước kia luôn là Tần Vị lải nhải tán tỉnh Quý Ngôn, mà anh hình như đúng là chưa từng nói bao giờ. Nhưng Tần Vị biết Quý Ngôn yêu hắn, như vậy là đủ rồi. Khi đó người ấy nói với tôi rằng phải đi xa một khoảng thời gian. Tôi nói tôi sẽ chờ. Quý Ngôn nhìn Tần Vị một chút, sau đó chậm rãi nói, như thể rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện khiến mình khắc sâu ấn tượng. Ngày người đó đi, tôi đã nghĩ chờ người đó về. Tôi cho người đó một bất ngờ. Buồn cười lắm đúng không? Người đó vừa đi, tôi đã muốn người đó trở về. Quý Ngôn hơi cúi đầu nhìn tay phải của mình một chút, ngón tay thon dài, sạch sẽ, trắng nõn đến trong suốt. Đây là bàn tay cầm bút vẽ của anh. Sau đó tôi đi vẽ tranh kiếm tiền trên phố. Tôi dùng số tiền kia mua một đôi nhẫn. Tôi nghĩ chờ người đó trở về, tôi sẽ tặng cho người đó. Quý Ngôn nhìn ngón áp út của mình, như thể chỉ cần cứ nhìn như vậy là có thể trông thấy đôi nhẫn đã bị mình chôn dưới đất kia. Tôi tự trói mình lại rồi tặng cho người đó, đồng thời cũng trói chặt người kia. Sau đó cứ thế quấn quýt lấy nhau trọn đời. Nói đến đây, Quý Ngôn như nhớ đến chuyện gì đó rất tốt đẹp, trên gương mặt chậm rãi bừng lên một nụ cười. Đó là niềm vui từ tận đáy lòng. Chỉ như vậy mới có thể thắp rạng khuôn mặt một người chỉ trong chớp mắt, sau đó khắc sâu vào đáy lòng của mỗi người trông thấy. Rõ ràng Quý Ngôn chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay phải của mình, nhưng chính vẻ mặt này lại có sức hút vô hình. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để khiến cho cả thế giới phải dừng chân đứng lại. Không hiểu sao đáy lòng Tần Vị lại có nỗi ghen tị và bức bối khó nói thành lời. Rõ ràng là hắn yêu cầu hồn ma này nói, vậy mà khi nghe Quý Ngôn kể chuyện về anh và người yêu với vẻ mặt dịu dàng như vậy, Tần Vị lại không muốn nghe. Tần Vị lạnh lùng nhìn Quý Ngôn, sau đó chậm rãi nói, nhưng cô ta không về. Tần Vị rõ ràng trông thấy khi hắn nói ra câu kia, linh hồn trong suốt nọ chợt trợn tròn mắt, cơ thể vô thức run rẩy. Trong một giây ấy, Tần Vị hối hận. Đang yên đang lành, việc gì phải vạch trần vết thương của hồn ma xa lạ này. Ừ, đúng vậy. Nghe Tần Vị nói, Quý Ngôn mới như đột nhiên tỉnh táo, đôi mắt vốn lấp lánh chợt ảm đạm xuống, sau đó gật đầu phụ họa lời Tần Vị, không dám nhìn về phía Tần Vị, chỉ tự lẩm bẩm, cậu ấy không về. Quý Ngôn nghe thấy tiếng Tần Vị đứng dậy khỏi sofa, sau đó người đàn ông này đã đứng trước mặt mình. Quý Ngôn sửng sốt, sau đó mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vị, chỉ thấy đôi mày đang nhíu lại và gương mặt khuất bóng của Tần Vị. Tần Vị chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của Quý Ngôn. Như bị mê hoặc, ngón tay hắn trượt xuống theo sợi tóc, chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của Quý Ngôn. Sau đó vuốt nhẹ qua gò má Quý Ngôn rồi hạ xuống khóe môi anh. Khi Quý Ngôn suýt nữa cho rằng Tần Vị định cúi đầu hôn mình, Tần Vị lại đột nhiên rụt tay về. Vẻ mặt kia như thể mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì đó không nên làm vậy. Tần Vị càng nhíu chặt mày, nhìn Quý Ngôn vẻ mặt phức tạp. Tần Vị, đừng nói với tôi là khi hôn Mạc Ngạn Thành, cậu muốn hôn tôi. Quý Ngôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trào phúng nhìn Tần Vị. Tần Vị không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt Quý Ngôn. Nếu cậu muốn tôi làm bộ như chưa từng nhìn thấy thì cũng được thôi. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với chuyện giữa cậu và Mạc Ngạn Thành. Quý Ngôn lạnh lùng nhìn Tần Vị. Nhưng cậu cảm thấy kéo một người đã chết vào mối quan hệ giữa hai người vui lắm hay sao? Tôi đã chết rồi. Ánh mắt của Quý Ngôn chậm rãi đặt lên chiếc kim đồng hồ quả lắc đang nhích dần đến 3 giờ sáng. Hơn nữa, dù sao tôi cũng sẽ biến mất. Hết chương 13. Chương 14. Mấy ngày nay, vì có hạng mục bất động sản cao cấp bắt đầu phiên giao dịch, Tần Vị càng bận rộn, mà Ngụy Nguy và Mạc Ngạn Thành cũng thường gọi điện thoại cho Tần Vị thảo luận một chút về vấn đề buôn bán. Đến giờ Quý Ngôn mới biết, thì ra người Tần Vị gặp đầu tiên không phải là Thẩm Đình Thiên, mà là Ngụy Nguy. Bởi vì Ngụy Nguy là người phụ trách công ty tổ chức sự kiện, thường hợp tác qua lại với công ty đại lý tiêu thụ bất động sản của Tần Vị. Nhưng không biết vì sao Thẩm Đình Thiên lại thông qua Ngụy Nguy quen biết Tần Vị. Mối quan hệ còn có vẻ tốt hơn cả mối quan hệ giữa Ngụy Nguy và Tần Vị. Mà gia đình Mạc Ngạn Thành là gia đình quân nhân lâu đời, vốn có xí nghiệp liên quan đến quân sự. Nhưng không biết vì sao sau đó lại chuyển hướng, bắt đầu khai phá bất động sản. Vì thế, ngày nào Mạc Ngạn Thành cũng đến bàn chuyện với Tần Vị. Nói cho Hoa Mỹ thì là muốn củng cố mối quan hệ giữa bên A và bên B để tăng cường hợp tác và ích lợi. Nhưng Quý Ngôn thừa biết mục đích chính của người này không phải như vậy. Lại nói, tình hình của Ngụy Nguy gần đây không tốt cho lắm. Bên A yêu cầu trong khoảng thời gian mở phiên giao dịch nhất định phải có một hoạt động nhằm phô trương thanh thế, mà Tần Vị thì trực tiếp ném cho công ty Ngụy Nguy giải quyết. Ngụy Nguy vốn chuẩn bị nhận đơn hàng lớn này, còn giúp Tần Vị sắp xếp tổ chức rất nhiều hoạt động mà không thu lợi. Nhưng cuối cùng ông cụ nhà Mạc Ngạn Thành đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ trước kia chẳng phải vẫn làm về quân sự hay sao, một chút vốn liếng này có là gì, vì thế trực tiếp tổ chức một buổi triển lãm vũ khí là xong. Vì vậy tất cả kế hoạch của Ngụy Nguy đều thành công cốc, chỉ có thể lặng yên nhìn bên A bắt đầu tự cấp tự túc chuẩn bị hoạt động. Ngụy Nguy không vui, Thẩm Đình Thiên cũng không chịu nổi. Sau đó hậu quả chính là Thẩm Đình Thiên sai em gái mình đến dằn vặt Tần Vị. Vì thế 9 giờ tối hôm ấy, Quý Ngôn trông thấy Tần Vị mở cửa cho con trai mình, mà bên cạnh đứa bé chính là một cô gái tươi cười như hoa, Thẩm Điềm. Ba, xếp Tần. Hai tiếng gọi trong trẻo lãnh lót đồng thời vang lên. Hai người đều tươi rói rói, vừa hưng phấn vừa kích động nhìn Tần Vị. Tiểu Đỗ Tử, mấy ngày không gặp, có nhớ ba không? Tần Vị ngồi xổm xuống bế con mình lên, cọ cọ khuôn mặt mũm mĩm của đứa trẻ. Nhớ, với cả dạo này con rất ngoan, ba phải thưởng cho con. Tần Nhất Ngôn vội vã gật đầu, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười rực rỡ, quàng đôi tay nhỏ bé quanh cổ Tần Vị, sau đó hôn chụt một cái lên má Tần Vị. Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Đỗ Tử rất ngoan. Thẩm Điềm bị sao nhãn ngoài cửa lập tức chen miệng, cười phụ họa. Cô giáo Lý đâu? Tần Vị hơi nhíu mày nhìn Thẩm Điềm, sau đó nhìn đứa trẻ trong lòng. Chú Thẩm đưa con ra ngoài chơi, sau đó đến tối để cô Thẩm đưa con về. Cơn kích động vì được gặp lại ba tiêu tán, Tần Nhất Ngôn tức thì uể oải, dán gương mặt hồng hào lên vai Tần Vị, dường như thực sự chơi mệt, giờ được Tần Vị ôm nên lập tức buồn ngủ. Ừ, cảm ơn cô nhiều. Tần Vị nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Nhất Ngôn, sau đó lạnh nhạt gật đầu cảm ơn Thẩm Điềm, chuẩn bị đưa tay đóng cửa. Chờ chút. Thấy Tần Vị chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Điềm lập tức giữ cửa lại, sau đó dường như phát hiện ra động tác của mình quá thô lỗ, Thẩm Điềm đỏ mặt cúi đầu thỏ thẻ. Xin hỏi em có thể vào nói chuyện một lát không? Không thể. Tần Vị càng nhíu chặt mày, nói thẳng thừng. Thẩm Điềm dường như không ngờ sẽ nhận được đáp án này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Vị, sau đó trông thấy Tần Nhất Ngôn trong lòng Tần Vị, cô mới chợt ngộ ra. À, cũng đúng, nói chuyện này trước mặt Tiểu Đỗ Tử thì không ổn cho lắm. Ủa, nói gì ạ? Tần Nhất Ngôn vừa nghe thấy tên mình lập tức tỉnh táo hẳn, ngẩng đầu khỏi vai của Tần Vị nhìn về phía Thẩm Điềm. Thẩm Điềm, cô nên về rồi. Tần Vị vỗ đầu của Tần Nhất Ngôn ra hiệu cho nó yên lặng một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Thẩm Điềm, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Hơn nữa phiền cô về nói với Thẩm Đình Thiên, sau này đừng tùy tiện đón con tôi từ chỗ cô Lý nữa. Em... Thẩm Điềm hơi khựng lại một chút, sau đó vội vàng muốn truy hỏi. Cũng không phiền cô Thẩm Điềm đưa con tôi về nữa. Tần Vị trực tiếp cắt đứt lời Thẩm Điềm muốn nói. Tần Vị, anh có ý gì? Nghe câu trả lời không nể tình của Tần Vị và trông thấy động tác đóng cửa của hắn, Thẩm Điềm không hài lòng, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Rõ ràng Thẩm Đình Thiên nói anh có ý với em nên em mới đến đó chứ. Quý Ngôn thấy khuôn mặt Tần Vị càng trở nên âm u, tuy rằng cảm thấy rất mất nết nhưng Quý Ngôn vẫn không nhịn được mà phì cười. Chắc lần này Thẩm Đình Thiên thật sự muốn báo thù cho Ngụy Nguy bằng bất cứ giá nào, thậm chí còn lừa em gái cậu ta rằng Tần Vị thích cô. Mà Thẩm Điềm cũng thực sự tin sái cổ mà chạy đến nhà Tần Vị, chuẩn bị tiến thêm một bước. Nếu anh đã có hảo cảm với em thì phải tốt với em một chút chứ. Em nhỏ hơn anh 7 tuổi, còn chưa đi làm. Hơn nữa em cũng bằng lòng làm mẹ Tiểu Đỗ Tử mà. Thẩm Điềm càng nói càng ấm ức. Cô vốn tưởng rằng nếu Tần Vị thích mình, một người đàn ông thành thục như Tần Vị nhất định sẽ rất cưng chiều mình, ngờ đâu lại bị thờ ơ phớt lờ. Thẩm Điềm, tôi không cần biết anh cô nói gì với cô, nhưng tôi không thích cô. Sắc mặt Tần Vị u ám như sắp mưa bão đến nơi, trực tiếp lấy tay ấn đầu của Tần Nhất Ngôn vào vai mình, không để nó ngọ ngoại. Nói dối, Thẩm Đình Thiên nói trong di động anh còn có hình em. Hơn nữa anh còn chuẩn bị tặng em một xe hoa hồng để tỏ tình em vào ngày sinh nhật. Thẩm Điềm không tin Thẩm Đình Thiên lại lừa mình, nhất định là Tần Vị vẫn muốn gạt mình mà thôi. Em biết, anh sợ Tiểu Đỗ Tử không chịu chấp nhận một người mẹ mới nên không dám nói cho nó biết. Nhưng thế nào rồi Tiểu Đỗ Tử cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa em hứa với anh, em nhất định có thể làm một người mẹ. Rầm. Tần Vị trực tiếp đóng cửa sập lại, mạnh đến nỗi ngay cả Quý Ngôn cũng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh của mình rung lên. Quý Ngôn chỉ cần nhìn khuôn mặt tối sầm của Tần Vị là biết, dù thế nào thì chiêu này của Thẩm Đình Thiên cũng đã thành công xỏ Tần Vị một vố. Chắc cô nàng Thẩm Điềm ngốc nghếch kia cũng không ngờ được rằng mình đúng là bị anh trai bán đứng. Ba. Tần Nhất Ngôn bị đè đầu từ nãy đến giờ khó khăn lắm mới giãy ra được. Nó nhíu đôi mày nhỏ xinh, mất hứng mà la lên với Tần Vị. Đừng nghe người phụ nữ kia nói mò. Tần Vị cau mày, nghiêm túc nhìn Tần Nhất Ngôn, chỉ muốn xóa hết tất cả trí nhớ vừa rồi trong đầu con trai mình đi. Là thật cũng tốt mà. Tần Nhất Ngôn hơi cau mày, như thể không hiểu vì sao ba mình lại có vẻ tức giận đến thế. Sau đó nó chăm chú nhìn Tần Vị. Ba muốn tìm mẹ cho con từ lâu rồi. Ba, ba tìm một người đi. Bà nói gì với con? Nghe Tần Nhất Ngôn nói như vậy, cơn tức của Tần Vị cũng dần dần xẹp xuống. Lần nào cũng hỏi con bên cạnh ba có chị xinh đẹp nào hay không. Tần Nhất Ngôn đá đá bụng Tần Vị. Vậy con nói gì với bà? Tần Vị hiểu ý, cẩn thận thả con trai xuống đất. Con nói với bà, chỉ có anh xinh đẹp. Tần Nhất Ngôn toét miệng cười, đôi mắt cong cong trông đặc biệt đáng yêu. Ba chấm. Giờ thì Tần Vị đã biết vì sao lần trước mẹ lại nghi ngờ mình thích đàn ông. Thì ra mọi chuyện đều từ thằng nhóc xấu xa này mà ra. Quý Ngôn câm nín. Thực ra cũng không thể chỉ trách Tiểu Đỗ Tử, dù sao Tần Vị vốn đã có tiền án nghiêm trọng. Sau đó Tần Vị tắm cho Tần Nhất Ngôn, một lớn một nhỏ đùa đùa nghịch nghịch mãi mới ra khỏi phòng tắm. Chờ đến khi đứa bé mệt mỏi bò lên giường, khuôn mặt mũm mĩm vừa chạm vào gối là lập tức ngủ thiếp đi. Xong xuôi, Tần Vị lặng lẽ cầm di động đến thư phòng. Quý Ngôn cũng chậm rãi đi theo sau hắn, nhàn nhã chờ đợi kịch vui. Thẩm Đình Thiên, con mẹ nó rút cuộc cậu đã nói gì với Thẩm Điềm? Vừa có tiếng nhấc máy, Tần Vị đã điên tiết mắng. Mặc dù đã cố tình hạ thấp giọng một chút, nhưng giọng điệu rõ ràng vô cùng tức giận và hung dữ. Báo ứng. Trong điện thoại vang lên một giọng nói nhàn nhã, còn hơi kèm theo một chút hả hê ngã ngớn. Chuyện của Ngụy Nguy cũng không phải do tôi quyết định. Cậu. Tần Vị không hiểu nổi, quan hệ hợp tác giữa hắn và Ngụy Nguy cũng không phải mới bắt đầu ngày một ngày hai. Hơn nữa chuyện này cũng không phải Tần Vị từ chối Ngụy Nguy, dù thực sự muốn báo thù thì cũng phải tìm Mạc Ngạn Thành mới đúng. Đều do cậu bắt nạt chồng tôi, để cậu ấy rầu rĩ không vui, thành ra cũng âm dương quái khí với tôi. Tôi dục cầu bất mãn, cậu cũng đừng hòng sống yên. Thẩm Đình Thiên hùng hồn trả lời Tần Vị. Cậu không nói chuyện tử tế được à? Đừng có hơi một chút là dùng thành ngữ. Học chuyên ngành tiếng Trung ở Mỹ về giỏi lắm đấy. Tần Vị đã không hiểu được rốt cuộc Thẩm Đình Thiên đang nói gì. Thẩm Đình Thiên sang Mỹ từ năm cấp 2, đến khi lên đại học lại không thích học bất cứ ngành nghề gì, cuối cùng lại học tiếng Trung rồi về nước. Nhưng ít nhất cũng coi như bắt được một Ngụy Nguy. Làm sao? Có giỏi thì cậu cũng đi học thử xem. Cậu tưởng người Trung Quốc nào cũng có thể làm bộ không biết tiếng Trung trong trường đại học ở Mỹ à? Tôi cẩn thận giả mù tiếng Trung 4 năm, nếu không đã bị bọn bạn nước ngoài xung quanh tôi khinh bỉ đầy ra rồi. Thẩm Đình Thiên không phục. Tiếng Trung thì không phải là chuyên ngành chắc, sau đấy cậu ta cũng về nước tìm công việc phiên dịch đấy thôi. Quý Ngôn câm nín. Hóa ra Thẩm Đình Thiên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung ở đại học bên Mỹ. Hóa ra Thẩm Đình Thiên cũng biết người Trung Quốc học tiếng Trung ở đại học nước Mỹ là chuyện rất đáng khinh bỉ. Mấu chốt là một người Trung Quốc mà lại còn giả mù tiếng Trung 4 năm. Điều này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì được. Cậu nói rõ với Thẩm Điềm cho tôi, đừng để cô ta đến tìm tôi nữa. Tần Vị không muốn nhiều lời với Thẩm Đình Thiên, còn dây dưa nữa không biết sẽ lại dây đến chỗ nào. Sao cậu chẳng yêu thương em gái cậu gì thế, lại để cô ta đến chỗ tôi chịu uất ức. Yêu với chả thương cái gì, có phải ruột thịt đâu. Họ hàng hang hốc khe cái lờ. Thẩm Đình Thiên hầm hừ hai tiếng, thể hiện rõ thái độ không thèm quan tâm của mình. Lần này thậm chí không dùng thành ngữ. Tần Vị không biết nói gì, hình như lại vô tình kéo ra một món nợ rối tung rối mù về luân lý gia đình. Đúng rồi, Tần Vị, cậu thực sự không định tìm dâu hiền vợ đảm à? Tôi và Ngụy Nguy có rất nhiều mặt hàng muôn hình vạn trạng, nếu cậu thích thì cứ việc chọn một thôi.

Sau đó Tương Phàm đột nhiên cười phá lên, xua xua tay. Hả? Mặt Ngạn Thành khó hiểu mà nhìn Tương Phàm, mà Tần Vĩ cũng hướng mắt về phía Tương Phàm lần nữa. Tương Phàm cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên lạnh xuống. Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tương Phàm nắm chặt tay phải, đập mạnh vào mặt Tần Vĩ, mà Tần Vĩ chợt cảm thấy mặt mình đau nhức, lảo đảo lui về sau mấy bước, lưng đập vào tường. Anh làm gì thế? Bị biến cố bất thình lình làm cho hoảng sợ, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng giao dịch đều lập tức tập trung về nơi này. Mạc Ngạn Thành lập tức đỡ lấy Tần Vĩ, sau đó tức giận quát Tương Phàm. Tao đang làm chuyện mà tao đã muốn làm từ 5 năm trước. Tương Phàm cũng không cười nữa, dường như rốt cuộc xé rách lớp ngụy trang, nét mặt tràn đầy giận dữ và căm hận. Anh bước nhanh đến gần Tần Vĩ, vươn tay nắm lấy cổ áo Tần Vĩ, nắm lấy tay phải chuẩn bị đấm về phía trước. Anh bị điên à? Động tác của Mạc Ngạn Thành hiển nhiên nhanh hơn Tương Phàm. Anh ta lập tức bắt lấy nắm tay của Tương Phàm, không cho anh tiếp tục đánh Tần Vĩ. Quý Ngôn đã chết. Tương Phàm lạnh lùng nhìn Mạc Ngạn Thành, sau đó nói ra 4 chữ. Mạc Ngạn Thành nghi ngẩn, con người của Tần Vĩ cũng co lại, không thể tin được mà nhìn Tương Phàm. Mà trong giây lát Mạc Ngạn Thành ngây người này, Tương Phàm lập tức vùng khỏi tay Mạc Ngạn Thành, đấm một cú thật mạnh vào bụng Tần Vĩ. Tần Vĩ cũng không phản kháng, chỉ ôm bụng từ từ trượt xuống đất, hoang mang sợ hãi nhìn Tương Phàm. Tần Vĩ, mày nghe rõ cho tao, 4 tháng trước Quý Ngôn đã cưới cổ tay tự sát trong ngôi nhà mà mày và cậu ấy đã chung sống suốt 3 năm. Tương Phàm cúi đầu nhìn Tần Vĩ, sau đó lạnh lùng tàn nhẫn nói ra từng chữ. Quý Ngôn đã chết. Hết chương 16. Chương 17. Tương Phàm thành công rồi, đầu tiên cho Tần Vĩ và Mạc Ngạn Thành một ảo tưởng tốt đẹp, sau đó trong chớp mắt đập tan tất cả những tốt đẹp đó, tàn nhẫn phơi bày sự thực tâm tối nhất trước mặt Tần Vĩ và Mạc Ngạn Thành một cách bất ngờ không kịp đề phòng. Quý Ngôn chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Vĩ, cứ thế ngồi xuống cùng Tần Vĩ. Tuy rằng Tần Vĩ đã quên mình, thế nhưng Quý Ngôn biết trong ký ức và thói quen của Tần Vĩ vẫn còn ẩn chứa dấu vết của mình. Dẫu sao, dù Tần Vĩ của 7 năm sau có thay đổi như thế nào thì vẫn luôn có một vị trí dành riêng cho Quý Ngôn. Thế nhưng Quý Ngôn có thể chịu đựng mình chết trong âm thầm, chứ cũng không thể nào nhìn vẻ yếu ớt mờ mịt trên khuôn mặt Tần Vĩ lúc này. Rõ ràng đã quên mình, vậy mà trên mặt Tần Vĩ là nỗi hoảng loạn và đau khổ thực sự. Quý Ngôn vươn tay muốn xoa đầu Tần Vĩ, lại chỉ thấy bàn tay trong suốt của mình xuyên qua cơ thể Tần Vĩ. Sống và chết là giới hạn mà Quý Ngôn và Tần Vĩ vĩnh viễn không thể vượt qua. Đủ rồi, đủ lắm rồi. Anh đã chết, anh đã chia tay với Tần Vĩ 7 năm rồi. Tương Phàm và Quý Trạch việc gì phải vì cái chết của mình mà đi tìm Tần Vĩ nữa. Cứ thế chôn anh đi cũng được, hỏa thiêu cũng được, sau đó cứ thế hoàn toàn quên mình mà sống tiếp là được. Huống gì, rõ ràng bọn họ đều biết Quý Ngôn yêu Tần Vĩ, dù Quý Ngôn không nói, nhưng có tên ngốc nào mà không nhận ra chứ. Khi còn sống, Quý Ngôn thậm chí còn không có dũng khí phá hoại hạnh phúc của Tần Vĩ, sao có thể nỡ để cái chết của mình làm cho Tần Vĩ đau khổ. Trước đây, trong phim ảnh thường có người nói, nếu như anh ấy còn sống, thấy cậu như thế này, anh ấy cũng sẽ đau. Lúc đó Quý Ngôn luôn cười nhạt, chết cũng đã hết, còn có thể có cảm giác gì, sao có thể đau vì người sống. Nhưng hóa ra đúng thật, ngay lúc này đây, Quý Ngôn lại cảm thấy đau vì Tần Vĩ. Quý Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Tương Phàm, nét mặt ảm đạm. Tương Phàm, coi như vì Quý Ngôn, coi như giúp cho Quý Ngôn viết nên cái kết, cầu hãy tha cho Tần Vĩ, tha cho Quý Ngôn, có được không? Nhưng tất cả đều là phí công, Quý Ngôn đã chết, không ai có thể nghe thấy lời Quý Ngôn nói. Nói dối. Giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai, Quý Ngôn cảm thấy gáy mình đột nhiên lạnh toát. Quý Ngôn chưa chết. Tần Vĩ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng cố chấp dán lên người Tương Phàm, khiến người khác khó lòng hô hấp. Quý Ngôn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Dù đã quên mình, trong lòng người này vẫn cố tình phủ nhận sự thật. Nhưng Quý Ngôn thà rằng Tần Vĩ làm như nghe tin về cái chết của một người xa lạ, ồ một tiếng rồi gật đầu, sau đó coi như chưa từng xảy ra chuyện gì còn hơn. Tương Phàm dường như cũng bị giật mình, hơi ngây người, sau đó lại bật cười. Tao lừa mày. Mày muốn tao chứng minh như thế nào? Mày muốn biết Quý Ngôn dùng tay phải cầm dao làm tử sát? Mày muốn biết cả bồn tắm đều bị máu của Quý Ngôn nhuộm đỏ? Hay là mày muốn biết trước khi chết Quý Ngôn vẫn còn vẽ mày? Tương Phàm càng nói càng kích động, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành gào thét, mà Mạc Ngạn Thành chỉ có thể dốc sức ngăn cản, không cho anh đến gần Tần Vị. Đừng nói ở đây, lẽ nào cậu muốn làm to chuyện này? Mạc Ngạn Thành biết mọi chuyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, dòng người đều bắt đầu tràn về phía này, muốn biết xảy ra chuyện gì. Còn có vài người đã lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi hình, mà bảo vệ cũng bắt đầu chạy về phía Tương Phàm. Có gì không dám? Tương Phàm trực tiếp gào vào mặt Mạc Ngạn Thành, muốn vùng ra nhưng lại bị Mạc Ngạn Thành giữ chặt. Tôi đến chính là vì chuyện này. Sao? Các người cảm thấy chuyện này mất mặt lắm mà. Tương Phàm! Không đợi bảo vệ bắt lấy Tương Phàm, Tần Vĩ vốn đang ngồi dưới đất đã đứng bật dậy, sau đó gạt Mạc Ngạn Thành ra, giơ hai tay níu chặt lấy cổ áo Tương Phàm. Chẳng phải mày là bạn cậu ấy à? Sao mày lại để Quý Ngôn chết? Sao mày có thể để cho cậu ấy tự sát? Giọng điệu này cứ như được thốt ra mà chưa qua suy nghĩ, nỗi đau đớn và phẫn nộ bao trùm lên tất cả thần kinh của Tần Vĩ. Quý Ngôn nhìn hình bóng nổi giận của Tần Vĩ, giọng nói quen thuộc của Tần Vĩ đâm sâu vào máu thịt anh, tước trái tim anh thành từng sợi nhỏ. Cảm giác run sợ rót vào mỗi một tế bào trên cơ thể. Quý Ngôn vốn còn có thể lừa gạt mình, chẳng qua do Tần Vĩ đã ở bên mình quá lâu, thế nên có một số thói quen không thay đổi được mà thôi. Những điều này chỉ là ảo giác của Quý Ngôn. Tần Vĩ của 7 năm sau đã không còn yêu mình nữa. Nhưng hiện tại không thể nào phủ nhận, Quý Ngôn không thể giải thích phản ứng phẫn nộ và đau đớn của Tần Vĩ là vì sao. Không phải là một người xa lạ đã không còn tồn tại trong ký ức, không phải là một người bạn không hề liên quan, mà là Quý Ngôn. Quý Ngôn mà Tần Vĩ vẫn yêu ngày nào. Mày hỏi tao? Mày lại dám hỏi tao? Tương Phạm như bỗng nhiên bị Tần Vĩ đâm vào vết thương, lại nổi giận, tranh luận với Tần Vĩ. Mà hai người đều hung dữ như nhau, mọi người xung quanh đều không dám đến gần. Khi đó trước khi đi, mày mời tao đi ăn, mày đã nói cái gì? Mày nói hãy chăm sóc cho Quý Ngôn, 2 năm sau mày về. Là tao không chăm sóc cho Quý Ngôn, nhưng mày thì sao? Tần Vĩ, mày chết ở cái xó nào? Tương Phạm gào to, vành mắt đỏ bừng, mặt cũng đỏ lên. Thừa dịp Tần Vĩ phân tâm nghe mình nói, anh đè Tần Vĩ xuống đất đánh. Quý Ngôn đều nghe lời mày. Được, cậu ấy đợi, cậu ấy đợi 7 năm, tròn 7 năm, cuối cùng đợi đến chết cũng không đợi được mày trở về. Nghe xong câu nói của Tương Phạm, Tần Vĩ ngừng giãy giụa, chỉ dùng ánh mắt mờ mịt trống rỗng nhìn Tương Phạm chằm chằm. Mà Quý Ngôn đã cuốn gần chết. Đừng nói nữa, đủ lắm rồi, ai đến kéo Tương Phạm đi cũng được, đừng để cậu ấy nói nữa. Quý Ngôn không muốn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lại không thể nào không nghe, cuối cùng chỉ có thể tự ép mình xem tiếp. Dù là lời Tương Phàm nói hay là vẻ mặt của Tần Vĩ, tất cả đều như xé tan linh hồn Quý Ngôn. Mạc Ngạn Thành đứng bên cạnh, cúi đầu rũ mắt không nói gì. Mà bảo vệ thấy Mạc Ngạn Thành không có chỉ thị gì, vì thế cũng không dám lại gần kéo Tương Phàm đi. Tần Vĩ, Quý Ngôn đã chết rồi. Sau những tiếng gào lạc giọng, giọng của Tương Phàm rốt cuộc yếu đi, cơ thể không ngừng run rẩy, dòng nước mắt ấm áp chảy xuống khỏi đôi mắt đỏ bừng, trên khuôn mặt là nỗi đau khổ và hối hận tột cùng. Quỷ Ngôn ngây ngốc trốn trong ngôi nhà của mày và cậu ấy để chờ mày, nhưng mày lại đi kết hôn sinh con ở một thành phố xa xôi khác. Tương Phàm như hoàn toàn kiệt sức, run rẩy vươn tay nắm lấy cổ áo Tần Vị, run giọng chất vấn Tần Vị. Mày nói đi, Quý Ngôn có tội tình gì? Quý Ngôn có gì không tốt? Tương Phàm, đủ rồi. Mạc Ngạn Thành phát hiện ra dù lấy thân phận gì, anh ta cũng không có tư cách tham dự vào cuộc tranh chấp giữa Tương Phàm và Tần Vị. Họ trở thành tiêu điểm giữa đám đông, hoạt động cũng coi như thất bại. Mà quan trọng hơn chính là Tần Vị đã biết chuyện về Quý Ngôn, điều Mạc Ngạn Thành vẫn luôn giấu giếm. Mà Mạc Ngạn Thành cũng không ngờ Quý Ngôn kia thực sự vẫn chờ đợi Tần Vị, hơn nữa còn đã chết. Tương Phàm nhìn Tần Vĩ đã bị mình đánh sưng mặt, lại quay đầu nhìn bao nhiêu người đứng xem xung quanh, sau đó nhếch miệng cười lạnh lùng, đưa tay lau qua loa nước mắt trên mặt. Xem như tao giúp Quý Ngôn được nở mày nở mặt một lần. Tần Vĩ không biết đang nghĩ gì, chỉ yên lặng nhìn Tương Phàm. Nhưng khi Quý Ngôn nhìn vào mắt Tần Vĩ, lại thấy sâu trong đôi con mắt đen kịch kia như có một tấm kính chuẩn bị vỡ tan bất cứ lúc nào. Cảm xúc đau đớn đến phát cuồng chiếm trọn đôi mắt. Quý Ngôn biết lúc này Tần Vĩ đang đau đớn tột độ. Tao đến cuối cùng để thay Quý Ngôn nói cho mày một câu. Tương Phàm đứng lên, lảo đảo vài bước như kiệt sức, giọng nói cũng khản đặc. Nhưng dù vậy, nước mắt anh vẫn liên tục chảy xuống từ vành mắt không ngừng nghỉ. Đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến chết lặng của Tần Vĩ, tiếng nức nở của Tương Phàm càng dồn dập hơn. Từ khi quen nhau ở đại học, Tần Vĩ và Quý Ngôn đã như hình với bóng, thân mật đến kỳ lạ.

anh. Quý Trạch vẫn nghẹn ngào gọi từng tiếng, cả người Quý Ngôn cũng rung lên vì khóc. Đủ rồi, đừng gọi nữa, đừng bao giờ gọi anh là anh nữa. Quý Ngôn hoàn toàn không xứng đáng làm anh của Quý Trạch. Anh không xứng. Hết chương 20.